Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngồi ở trên ghế dính chặt vào bà. Chúng ta đi đâu vậy chứ? Ông nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Đường Đại Nghiệp bắt đầu, viện điều dưỡng Từ Tâm. Diệp Hương Đình không để ý đến ông, trực tiếp nói với người lái xe ở phía trước. Hóa ra là bà muốn đến nơi thăm người bạn mất trí của bà. Chỉ là bà ấy tháng trước không phải là mới đến thăm rồi sao? Như thế nào mà chưa đến một tháng lại muốn đi chứ? Có phải là muốn nói ra hết những cổ tâm thầm kín, kể ra việc chồng và con trai liên hợp ức hiếp bà ấy hay không? Rất là có khả năng đó nha. Dọc theo đường đi, Diệp Hương Đình từ đầu đến cuối nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Ngay cả ông cũng không thèm nước mắt nhìn lấy một cái, khiến cho Phí Vân buồn thiêu, đành phải nói chuyện phiếm với tài xế tự mình mua vui. Cuối cùng cũng đã đến viện dưỡng tâm Từ Tâm. Bọn họ thanh toán tiền rồi xuống xe, vợ ông liền tự mình đi thẳng, ngay cả ông cũng không thèm quan tâm. Đi vào phòng bệnh, người bạn tên là Giào Tâm đó của vợ ông, giống như là lúc trước ông đã từng nhìn thấy, yên tĩnh ngồi ở trên giường, ngây ngẩn nhìn ra ngoài bên ngoài cửa sổ. Giào Tâm à? Diệp Hương Đình dịu dàng lên tiếng. Giào Tâm quay đầu nhìn bọn họ, năm tháng lưu lại vết tích rõ rệt trên gương mặt và mái tóc của bà. So với người bạn cùng tuổi của bà, Diệp Hương Đình lại còn kém xa. Người không biết rõ lại còn tưởng rằng Giảo Tâm là cô gì hay bậc tiền bối của bà ấy. Hương Đình à? Giảo Tâm nhoẻn miệng cười. Đúng đúng là mình đây. Cậu giỏi thật đó. Đã nhận ra mình rồi sao? Diệp Hương Đình vui vẻ cầm tay bà ấy. Bởi vì Giảo Tâm rất hiếp khi chủ động nhận người khác. Cho dù có nhắc nhở bà ấy cũng phải nghĩ một lúc lâu mới miễn cưỡng nhớ ra người đó. Còn chưa nói đến tên của đối phương, cũng có trách bà ấy lại vui vẻ đến như vậy. Mình rất là vui. Nào, xem hôm nay mình mang cho cậu thứ gì để ăn nào. Là bánh mì dứa mà cậu thích ăn nhất đó. Diệp Hình Đình lấy bánh mì từ trong túi xách ra, rồi mở ra đặt trên tay của bà ta, muốn bà ấy cầm lên ăn. Hương Đình này, mình nói cho cậu nghe. Mình có một đứa con gái, mắt rất là to, da thật là trắng, đôi tay nhỏ thật là nhỏ, mà bàn chân cũng vậy. Bác sĩ y tá nói đều là con bé lớn lên rất là đáng yêu, rất là giống mình đó. Giảo Tâm lại cầm lấy bánh mì ném đi, nắm chặt bàn tay bà nói. Đúng lúc này nụ cười trên gương mặt của Diệp Hương Đình lập tức biến mất. Lại nữa rồi, hai mươi mấy năm, Giảo Tâm chỉ cần tâm tình tốt hơn, liền nắm chặt lấy tay người khác, nói chuyện cô ấy có một đứa con gái. Bà đã từng hỏi qua người chị gái xảo huệ, hồi xưa đã mang Giảo Tâm đến nơi này. Người chị gái ấy nói đứa con đó đã sớm chết rồi, cho nên Giảo Tâm mới trở thành như vậy. Mà cái tên đàn ông khôn kiếp đã qua lại với Giảo Tâm, làm cho cô ấy mang thai rồi vứt bỏ, không phải ai khác chính là An Thắng Hùng. Chính hắn đã hủy hoại cả cuộc đời của Giảo Tâm, hại Giảo Tâm biến thành bộ dạng hiện tại. Cho nên bà tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn, càng không chấp nhận đứa con gái của tên khốn cả cho con trai của bà, tuyệt đối là sẽ không. Không hề bất ngờ, Giảo Tâm mỗi lần nhắc đến chuyện đứa trẻ, đến mãi sau này, cứ đi tìm đứa trẻ ở khắp nơi. Rồi sau đó vì tìm không thấy mà tâm tình không khống chế, vừa khóc vừa gọi, khiến phía bệnh viện không thể không tiêm cho bà mấy liều mũi an thần để cho bà đi vào giấc ngủ, mà hai vợ chồng bọn họ cũng chỉ có thể rời đi. Tuy tình huống này không phải là lần đầu tiên xảy ra, nhưng Diệp Hương Đình mỗi lần chạm với loại tình huống đó vẫn đau khổ lệ rơi đầy mặt. Phí Vân không biết nên nói gì để an ủi người vợ đang đau lòng thương tâm, nhưng bởi vì điều cần nói ông cũng đã nói rồi, cho nên ông chỉ có thể đưa cánh tay ra, ôm lấy bà ở trong khuỷu tay để cho bà dựa vào mà khóc. Bọn họ ngồi ở trong chiếc xe taxi, có khách xuống, rồi sau đó nói với người tài xế địa chỉ của bọn họ. Diệp Hương Đình đột nhiên lên tiếng. Bà chính là nguyên nhân. Bà nói với giọng khàn khàn nhỏ xíu. Nguyên nhân gì chứ? Ông quay đầu nhìn bà, nhất thời hỏi không phản ứng được gì cả. Là nguyên nhân. Tôi không có cách nào chấp nhận bạn gái của Thành Luân. Tôi vẫn không hiểu là bà nói gì. Phí Thành Vân trên mặt mờ mịt nghi hoặc khó hiểu. Cái tên bội bạc tình nghĩa với Giảo Tâm, hại cô ấy thành bộ dạng này, chính là An Thắng Hùng. Ông nghe thấy vậy không nén nổi trợn tròn hai mắt, vừa kinh hãi lại vừa khó tin không thốt nên lời. Chẳng qua là đáp án ông vẫn luôn tìm kiếm cuối cùng cũng tìm ra rồi. Nhưng mà vấn đề như thế thì rốt cuộc nên giải quyết ra sao đây? Phí Thành Vân cảm thấy khí chàng gần đây của mình dường như không tốt lắm, bằng không lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy chứ. Đầu tiên là khách hàng ở Hồng Kông xảy ra vấn đề, anh không thể không đích thân ra tay giải quyết. Kế tiếp là phản ứng khác thường của mẹ, khiến anh thấp thỏm lo sợ, may mà có ba anh giúp anh cánh đỡ, để cho anh có thể tạm thời yên tâm. Rồi ngay sau đó, ngay cả người yêu xấu của anh hình như cũng có vấn đề. Anh nhìn An Dĩ Hiên ngồi trên ghế sofa không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net